Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, Kỳ Lân chứng, đạo chủ coi trời bằng vung dáng dấp, để hoàng nỗ hải nộ không thể dừng, hắn có thể thần phục chuẩn đế dưới chân, này không có nghĩa là đạo chủ có thể để cho hắn hòa nhã đón lấy. Cái này đạo chủ ỷ vào chuẩn đế càng dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Thực sự là quá mức. Điều này làm cho hoàng nộ hải trong lòng hỏa giận, không chỗ phát tiết. Chỉ có điều đạo lăng càng là như vậy, hắn liền càng ngày càng tin tưởng. Nên chính là chuẩn đế thụ ý. Bằng không đạo lăng làm sao dám quang minh chính đại hiện thân thần hoàng bộ tộc. Hơn nữa to mồm phét lác như vậy mở miệng, điều này làm cho hoàng nộ hải vừa mừng vừa sợ. Bất luận làm sao việc này chỉ cần có thể xác nhận. Thần hoàng bộ tộc ước gì lấy lòng chuẩn đế, đem tiên hoàng đưa cho chuẩn đế làm đệ tử cũng không vấn đề. Đạo lăng cũng xác nhận một chuyện, hẳn là khổng tước mang đến tiên hoàng không thể nghi ngờ. Tiên hoàng nên vô cùng an toàn. Rốt cuộc bực này chí tôn sinh linh, thần hoàng bộ tộc không thể dễ dàng làm khó dễ. Nếu không còn không bằng trực tiếp đánh gục. Nếu là tiên hoàng trốn, này không phải vì thần hoàng bộ tộc chiêu gây ra đại họa à? Đạo chủ, ta xem như vậy đi. Ngươi hiện tại thần hoàng bộ tộc ở lại một thời gian. Lão phu đi giúp chuẩn đế làm việc, nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Hoàng nỗ hải khí đi rồi, đối với tiên hoàng sự còn muốn cùng trong tộc thương nghị. Chuẩn đế rốt cuộc không hề lộ diện, thần hoàng bộ tộc tổ địa, hoa thơm chim hót, tiên vụ bốc hơi, giống như một mảnh tiên linh nơi. Đạo lăng vừa bước vào bên trong, này thần thánh mà lại trang nghiêm khí tức phả vào mặt. Đạo lăng con mắt dò xét tứ phương, mơ hồ có thể cảm giác được thần hoàng tổ địa bên trong như ẩn như hiện mông lung khủng bố chùm sáng. Này rất khả năng là đại sát trận ở thời khắc vận chuyển, để phòng ngừa có người mạnh mẽ tranh cướp tiên hoàng. Có mấy cái thần hoàng bộ tộc tiểu bối một mực cung kính nghênh tiếp đạo lăng. Bất luận đạo lăng cùng các đại giáo có thù oán gì, chỉ bằng vào hắn chém giết thiếu đế vô lượng thiên uy, ép thần hoàng một mạch tiểu bối đều không thở nổi. Đạo lăng thần thái trang nghiêm nghiêm túc, mái tóc dài màu đen áo choàng, toàn thân ánh vàng chảy xuôi. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này có chút bối rối nói. Đạo chủ, ngươi muốn đi nơi nào nha, tiểu nha đầu? Không cần sốt sắng, đạo lăng mặt tươi cười. Như là cái đạo sĩ bất lương. Vung tay áo một cái lấy ra một khẩu ống ánh sáng lạn ngôi sao bảo kiếm. Bảo vật này cực đoan kinh người. Kiếm thể có 9 cái tinh hà chảy xuôi, tụ hợp, một khi thức tỉnh uy năng cực kỳ kinh người. Mấy cái thần hoàng một mạch tiểu bối trợn cả mắt lên. Bảo vật này là đạo lăng từ thiếu đế trong hư không túi kiếm được. Giá trị rất bất phàm, không có mấy vạn tiên chân thạch không thể đấu giá xuống. Cái này muốn cho ta không? Tiểu cô nương này ngự không cùng này. Nàng ở thần hoàng bộ tộc địa vị không cao. Loại bảo vật này đều là truyền thừa đệ tử mới có thể nắm giữ. Người ta hữu duyên, cầm đi. Một chút lòng thành, tiểu cô nương bên cạnh mấy cái người thanh niên trẻ con mắt đều đỏ. Chơ mắt nhìn tiểu cô nương ôm ngôi sao bảo kiếm. Kích động nói. Cảm tạ đạo chủ, cảm tạ đạo chủ, ha ha ha, đạo chủ đại ca, chúng ta thần hoàng một mạch có một ít trọng địa, phong cảnh hợp lòng người, ngươi nếu là có hứng thú đi xem một chút, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Một người tuổi còn trẻ nam tử liền vội vàng nói, không nghĩ tới đạo lăng cùng đồn đại bên trong không giống nhau. Ra tay dĩ nhiên xa hoa như vậy. Đúng đấy đạo chủ đại ca, ngày này mới đến, đối với nơi này khẳng định không thế nào hiểu rõ, bọn họ rất tha thiết, rất hy vọng. Đạo lăng run lên tay áo bào, ở lấy ra vài món bảo vật đi ra. Đạo lăng cùng bọn họ nói giỡn, một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, lại lấy ra mấy cái, tặng cùng những người này. Mấy cái thần hoàng bộ tộc tiểu bối kém chút vui điên rồi. Nhất thời đem đạo lăng kinh động như gặp thiên nhân. Làm sao không thấy thần hoàng công chúa? Đạo lăng lơ đãng hỏi. Trước đây ở vũ trụ sơn gặp nàng mấy lần. Nàng hiện có ở không trong tộc à? Công chúa đi tiếp thu truyền thừa. Tiểu cô nương đầy mặt vui sướng nói rằng. Hiện tại vẫn chưa tới xuất quan thời cơ. Trong tộc nguyên lão nói muốn mấy ngày nữa mới có thể đi ra ngoài. Nàng hiện tại người ở trong tộc đi. Đạo lăng lại hỏi. Mấy người này đã bị hắn thu mua. Nói là ở trong tộc. Thậm chí bọn họ nghe nói tiếp thu truyền thừa không phải chuyện nhỏ. Cùng thần hoàng bộ tộc tổ tiên có quan hệ. Điều này làm cho đạo lăng thay đổi sắc mặt. Này truyền thừa thật trọng yếu như vậy. Tiên hoàng ở nơi nào? Ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút. Tiểu cô nương nhất thời nghẹn lời. Bọn họ ở thần hoàng bộ tộc địa vị không cao. Thậm chí tiên hoàng đều chưa từng thấy. Đạo lăng biết hỏi không? Bất quá cũng biết thần hoàng bộ tộc chịu đựng áp lực cũng không nhỏ. Rốt cuộc rất quan trọng, các đại đạo thống đều muốn nhìn một chút tiên hoàng, thần hoàng bộ tộc tổ địa phi thường bao la. Đạo lăng cùng nhau đi tới, gặp phải một ít các đại đạo thống cường giả, thế hệ trước chiếm đa số, dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên linh xuất thế. Đa số cường giả lại là muốn chứng kiến tiên hoàng phong thái. Một cái do lưu ly thần ngọc đúc thành cổ đạo đường. Hào quang đoạt người, như là một cái thông tiên đại đạo, nối thẳng một mảnh màu vàng cung điện, bị sương mù che lấp, người bên trong ảnh như ẩn như hiện, có rất nhiều khủng bố khí thế ở lan tràn, đến thế hệ tuổi trẻ trên căn bản đều hội tụ ở đây, bị thần hoàng bộ tộc nhiệt tình khoản đãi. Đạo lăng mở thiên mục ngóng nhìn sang, nhìn thấy một ít xa lạ tu sĩ, thế nhưng khí tức đều quả thực là mạnh mẽ, có thể đi tới thần hoàng bộ tộc làm khách, lai lịch có thể đều rất lớn, hơi một tí đều là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, có mấy vị nội hàm ngập trời thần lực, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Linh Chu, đạo lăng sắc mặt hơi phất lạnh, nhìn thấy một cái tiên tri kiêu nữ, nàng đầu đầy hoàng kim, mái tóc theo gió phấp phới, đường cong chập trùng, cơ thể chảy xuôi hoàng kim ánh sáng lộng lẫy, như là tắm rửa ở hoàng kim thần huy bên trong một cái thiên nữ. Mơ hồ, đạo lăng phát hiện Linh Chu tiên tử càng thêm hoàn mỹ, nhan dung tuyệt thế. Trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, du tẩu ở trong đám người, cùng các tộc tinh anh bắt chuyện. Đạo lăng mắt thần lạnh nhạt, phát hiện Linh Chu tiên tử phía sau, tùy tùng hai cái lão bộc, tuổi đã không cách nào cân nhắc, thế nhưng khí tức có chút làm người ta sợ hãi, như là ẩn núp rất hoang cổ thú, quả thực là kinh người. Cái này Linh Chu tiên tử lai lịch rất lớn, đạo lăng đã từng hỏi dò quá một ít người, nhưng là không ai biết lai lịch của nàng. Nàng ở cái này kỷ nguyên làm dưới chuyện lớn như vậy, có thể nói làm ra đến rồi một cái cấm kỵ, đến hiện tại hảo sống rất tốt, có thể thấy được thủ đoạn của nàng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đạo lăng nhìn lướt qua một cái tóc trắng phơ nam tử. Hắn gánh vác một khẩu sát kiếm, tóc trắng như tuyết, hai mắt giống như thiên kiếm ở mở đóng, nhìn chằm chằm đạo lăng, một trận lúng túng nói, ra chút bất ngờ, Linh Chu tiên tử không đến nỗi mạnh như vậy. Năm đó làm sao bị nàng chạy trốn? Đạo Lăng cau mày, Tiêu Diêu kiếm tiên chiến lực rất mạnh, hắn gánh vác sắt kiếm tuyệt đối không phải bình thường. Lần trước ở Thập Vương Thiên Quan bên trong, Tiêu Diêu kiếm tiên lẽ ra có thể đủ đánh gục Linh Chu tiên tử. Nàng đem thôn thiên thể triệt để hoàn thiện, Tiêu Diêu kiếm tiên sắc mặt trầm xuống, Đạo Lăng hai mắt mở to. Thôn thiên thể nếu là toàn bộ hoàn thiện, vậy thì là vũ trụ chí tôn thể. Huống chi này Linh Chu tiên tử nắm giữ một môn bí thuật cấm kỵ. Nếu là một khi hoàn thiện chiến lực vô biên khủng bố, nàng có một viên kỳ lân chứng. Tiêu Diêu kiếm tiên lời nói, để Đạo Lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Cả kinh nói, kỳ lân chứng, ngươi chắc chắn chứ? Hắn trầm trọng gật đầu, nói rằng, lần trước, nàng trên căn bản bị ta bức tiêu hao hết. Bất quá ngàn cân treo sợi tóc, nàng lấy ra kỳ lân chứng, thôn phệ kỳ lân tinh huyết, lúc này mới làm cho nàng thôn thiên thể triệt để hoàn thiện. Đạo Lăng hút một ngụm khí lạnh, kỳ lân là kinh khủng cỡ nào, cũng là tiên linh, cái này Linh Chu tiên tử dĩ nhiên có kỳ lân chứng, thậm chí nàng rất khả năng sớm đã có, nàng phỏng chừng muốn ấp đi ra. Thế nhưng không có đợi được liền bị Tiêu Diêu kiếm tiên kém chút chém giết. Vì lẽ đó xuất phát từ hạ sách, liền thôn phệ kỳ lân bản nguyên, đem bản nguyên thúc đẩy đến 10 phân vẹn 10 cấp độ. Kỳ lân A, Thương Tuyệt bọn họ đều sửng sốt. Nữ nhân này, dĩ nhiên ăn một miếng kỳ lân. Đây là tương lai có thể sừng sững ở nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả. Bị nàng cho ăn, Đạo Lăng triệt để thay đổi sắc mặt. Cái này Linh Chu tiên tử vẫn còn có kỳ lân chứng. Điều này làm cho nàng không tưởng tượng nổi. Ai cam lòng thôn phệ kỳ lân bản nguyên. Coi như là Linh Chu tiên tử đều không nỡ. Nhưng là lần trước bị bức ép thực sự không có cách nào. Chỉ có thể đi rồi hạ sách. Bất quá. Kỳ lân chứng nên vẫn không có triệt để hư hao. Tiêu Diêu kiếm tiên lạnh lùng nói. Tuy rằng ngày đó nàng hoàn thiện bản nguyên. Thế nhưng tiêu hao quá lớn. Bất quá nữ nhân này lai lịch quá to lớn. Cùng một cái phi thường khủng bố thế lực có quan hệ. Sau lưng nàng hai cường giả. Chính là của nàng hai cái lão bộc. Tôn chủ cảnh giới lão bộc. Coi như là siêu cấp đạo thống truyền nhân cũng sẽ không có loại này người hầu thôn thiên thể. Một khi tiến hóa đến một bước này, nàng có thể không ngừng thôn phệ cường giả bản nguyên trở nên mạnh mẽ. Đạo Lăng nhìn một chút Linh Chu tiên tử, hiện tại đã rất khó suy đoán ra của nàng cụ thể chiến lực. Thế nhưng tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Bất quá Đạo Lăng không sợ. Hắn hoàn thiện vạn đạo kinh, bất kỳ cường giả hắn đều không sợ, vũ trụ chí tôn thể giết không tha. Đạo chủ, Linh Chu tiên tử đột nhiên lưu ý đến Đạo Lăng, của nàng con ngươi màu vàng kim bên trong bốc ra một tia ý lạnh. Nếu như không phải năm đó ở Hoàng Táng Địa tao ngộ Đạo Lăng, nàng cũng sẽ không vẫn không thuận lời, đã sớm hoàn thiện thôn thiên thể. Những năm này nàng quá có thể không được, một ít đạo thống tìm nàng thanh toán, tuy nóng đều bình yên vô sự vượt qua, thế nhưng danh tiếng ở cửu tuyệt thiên có thể không tốt. Linh Chu tiên tử lạnh rên một tiếng, con mắt nhìn về phía một đầu cả người biển máu lan tràn cự hung. Nàng đi lên khẽ cười nói, Long huyết ngạc, nghe nói ngươi đi tới đạo chủ phủ. Không biết kết quả làm sao, bốn phía bỗng nhiên một tĩnh, đạo chủ hiện nay khí thôn vũ trụ hồng hoang, đánh gục thiếu đế, để hắn uy danh tựa như biển, chính là thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân anh kiệt. Nam nữ già trẻ đều biết đạo chủ đại danh, hiện nay ở đế lộ chiến y nguyên độ trạng nguyên. Nghe vậy, Long Huyết Ngạc trong mắt bùng nổ ra một chút hồng hào chùm sáng. Lạnh lẽo mở miệng, cái này đạo chủ, gan to bằng trời, hắn gây ra đại họa. Long Huyết Ngạc trong cơ thể tổ huyết sôi trào, nó dĩ nhiên lại khôi phục như cũ. Đạo lăng ngày xưa rút đi trong cơ thể nó tổ huyết. Không nghĩ tới này Long Huyết Ngạc lại một lần nữa khôi phục như cũ. Chỉ có điều khí tức có chút nhược. Long Huyết Ngạc cả người lửa giận bắn ra bốn phía. Trong cơ thể hắn tổ huyết, chính là ngày xưa thay máu bảo lưu lại đến. Đạo lăng rút đi hắn tân sinh bảo huyết, tương đương với chém xuống nó mấy trăm năm khổ tu. Mối thù này quá lớn. Ta nghe nói thập vương cúi nhìn năm tháng vô địch Linh Chu tiên tử cười tươi như hoa, quyến rũ động lòng người. Hoàng kim mái tóc theo gió phấp phới, đó là tự nóng. Long Huyết Ngạc lạnh như băng mở miệng, lúc đó ta có ý định để đạo chủ trở thành thập vương dưới trướng thánh thú, nhưng là hắn dĩ nhiên không muốn. Thực sự là ngu xuẩn vô tri. Chờ ta chủ thượng biết được việc này, một cái mệnh lệnh ban xuống, đủ khiến đạo chủ hài cốt không còn. Cố nhiên Long Huyết Ngạc đã từng chiến bại, nhưng là nó y nguyên cảm giác đạo chủ là ở tự đào hố chôn. Có thể thấy được ở nó trong lòng thập vương là cỡ nào kinh thế hãi tục. Cúi nhìn năm tháng, ở thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, bốn phía năm một đời cường giả hãi hùng khiếp vía. Thập vương thật cường đại như thế, bồi dưỡng được tám vị bá chủ. Nghe đồn Long Huyết Ngạc chính là yếu nhất, còn lại bảy vị đều đến từ chính viễn cổ, thời đại thái cổ. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn trường ở suy nghĩ thập vương khủng bố thời khắc, vòm trời đều muốn nổ tung. Thương cổ cự long thanh âm nổ vang, một cái bóng thức tỉnh, cơ thể bên trong ngàn vạn đầu chân long lực lượng sôi trào, đánh nứt biển máu. Thương tuyệt giống to, toàn thể sát quang vỡ vân, tới liền ra tay, đánh giết hướng về Long Huyết Ngạc. Hết chương.